Chương 439, dưới bậc thang, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam thư sinh tiên sinh, có thể ngươi đã biết ta nhưng mà, ta vẫn còn cần tự giới thiệu mình một chút ta. Ta gọi y bố thập Alins, ngươi có thể gọi ta Alins ha. Alins nhìn Giang Nam, nghịch ngợm chớp chớp đại con mắt, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Giang Nam biểu tình không thay đổi, trả lời, Giang Nam thư sinh, ngươi có thể gọi ta Giang Nam. Nói, Giang Nam mặt bên trên lộ ra mỉm cười, giống nhau, ta cũng không cần quá nhiều giới thiệu chính mình. Sợ rằng, Long Thiên, Huyết Lang bọn họ đã sớm đem tin tức của ta một tia không rời, phát cho các ngươi a coi như Long Thiên bọn họ không để cho, lấy Á Linh ra sau 83 kỳ cùng nội tình, cũng là có thể buông lỏng điều tra ra một ít người thường xa xa tiếp xúc không tới tin tức. Nghe được Giang Nam nói, Á Linh nụ cười vi vi đông lại một cái. Mỗi người gặp mặt thời điểm, trong lúc nói chuyện đều sẽ lưu lại chỗ trống. Kể từ đó, một ngày là có cái gì giao lưu không vui nói, có thể rất nhanh sửa chữa qua đây. Giang Nam liền lợi hại, nói trao đổi xong toàn bộ không dựa theo sáo lộ cùng quy củ tới. Giang Nam thư sinh không phải người phương Đông sao vì sao? Đông phương độc hưu chính là lời khách khí ở trên người hắn không có thể nghiệm đi ra ạ linh chuẩn bị cũng là vô cùng đầy đủ. Hơn nữa nàng bản thân lì hệ nở là một cái thông tuệ thiếu nữ. Ha ha, lấy ngươi Giang Nam thư sinh danh khí, coi như là không có Long Thiên bọn họ cho chúng ta tin tức, cũng là có thể tìm được ngươi tư liệu. A Linh cười, sau đó rời đi trọng tâm câu chuyện, cả lần tiểu muội muội, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn xong ăn ngon sao hế A nói, A Linh lộ ra một cái mê gái biểu tình. Một đôi đại con mắt, tản ra so với bóng đèn còn sáng quan mang, Giang Nam thư sinh tiên sinh, ngươi có thế để cho ta bảo bảo cái kia cáo trắng sao thật là đáng yêu. Đồng dạng đều là hồ ly sùng vật, luận đến dung nhan trị lời nói, Giang Nam hương hương tuyệt đối đệ nhất ạ Linh qua đây thời điểm, hương hương núp ở Giang Nam gái. Hơn nữa ạ Linh chú ý lực đều ở đây cả lần trên người, cũng không có phát hiện hương hương. Hiện tại, ạ Linh chứng kiến hương hương không có chút nào ngoài ý muốn, bị hương hương dung nhan trị cho giết trong nháy mắt. Cả lần chu chu mỏ, nhân gia cũng cực kỳ khả ái có được hay không. Giang Nam nhìn một chút ạ Linh, lại đem ánh mắt nhìn về phía hương hương. Đối với mình sủng vật, Giang Nam vô cùng tôn kính ý nghĩ của các nàng. Nếu như hương hương không muốn, chính mình cũng sẽ không ép vội vã các nàng. Chiêm chiếp hương hương con mắt ở ạ Linh thân bên trên nhìn một chút, một đạo màu trắng tàn ảnh sẽ qua, nhảy ở tại ạ Linh hỏe lý một mảnh kia thật cao cốc lên tới. Ân, vô cùng to lớn và đồ sộ. Thật là đáng yêu. Ả Linh đầu nhỏ ở cả lần trên người cọ lấy cọ để, mềm mại lên tiếng nói, so với cái kia trong video thoạt nhìn, còn muốn khả ái đây. Tỷ tỷ, liên liên muốn ăn đồ đạc. Rốt cuộc, cả lần không chịu được nổi, chu chu mỏ nói. A tốt, tỷ tỷ mang ngươi tơ ý Ả Linh nở một nụ cười, đưa ra bạch ngọc ngón tay của, kéo lại cả lần. Nghe vậy, cả lần lộ ra hài lòng biểu tình. Giang Nam, cầu bao tải, cả lần. Ngươi cái này bị thu mua tao ít, ngươi thân là thần sủng kiêu ngạo đâu cả lần cùng ạ Linh mới vừa đi mấy bước, đồng nhiên, đám người chung quanh bên trong xuất hiện một đám ngoạn ra. Mỗi người biểu tình đều là khí thế hung hung, rất rõ ràng, kẻ đến thì không thiện Giang Nam bước chân một trận, vậy thì đúng rồi nha, nếu là không có người đến tìm việc Giang Nam thật muốn hoài nghi, mình tới có phải hay không Mỹ quốc chiến khu, không ạ Linh cũng là sửng sờ. Dư quang của khỏe mắt từ Giang Nam trên người hiện lên, chắc đức ngươi đây là ý gì nói thời điểm, ạ Linh cho mày. Ạ Linh tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không phải tới gây sự với ngươi. Ngươi cầm đầu cười nhạt, trả lời, ngươi nhưng là lão đại chúng ta nhất theo đuổi người, chúng ta cũng không dám đắc tội cùng ngươi. Ta hôm nay qua đây, là tìm hắn nói đến phần sau, người dẫn đầu thanh âm chợt đề cao. Đồng thời, đưa ngón tay ra chỉ hướng Giang Nam. Đi về phía trước mấy bước, đi tới Giang Nam bên người, Giang Nam thư sinh, nghe nói ngươi là thế giới đệ nhất cao thủ. Hắc hắc còn có liên quan tới ngươi truyền thuyết cùng sự tích, bây giờ đang ở vận mạng 3Y vì hệ tờ bên trên có thể nói là có vô số người đang quan tâm. Bất quá, ta chắc đức cũng không tin một bộ kia. Chỉ ngươi dựa vào cái gì làm đệ nhất thế giới, ta hôm nay cũng muốn lãnh giáo một chút gần từ ở bề ngoài mà nói, Giang Nam là ở vào lớn vô cùng yếu thế. Cái này ba. Một người phương Tây thân mới 10 phân khôi ngô, chừng hơn 2 thước, thoạt nhìn giống như là một cái tựa dã thú. Giang Nam 185 thân cao, ở trước mặt của hắn rất là yếu. Bất quá, cũng không phải là từng cái to con đều là giống như Ti Sông Châu như vậy so. Không có thực lực, vẻ ngoài thủy chung chính là vẻ ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Đối với khiêu chiến của hắn, Giang Nam không có chút nào ý lùi bước ngược lại, là người này tới đúng lúc. Giang Nam đang cần tìm một người lập uy, đồng thời sát sát Tây Phương ngoạn gia sĩ khí đâu. Người này, chính là cái kia nấc thang. Đỡ S, ủn trạ mạn chi vị kia đại nhân cầu toàn đà tờ HNG.